Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chúng ta không dưỡng bạch nhãn lang, trang thần, lần này thật là cảm ơn ngươi. Cố Ninh nhìn trong tay hoàn chỉnh vô khuyết xanh thẫm men dứ hoa, Hướng Dương Tể nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải trang thần, liền tính là nàng biết Tưởng Du ở đài truyền hình chỉ sợ cũng vào không được. Trang thần cười nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Lần sau còn có như vậy việc thú vị kêu lên ta là đến nơi. Cố Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Vốn dĩ các nàng tới chỉ là từ Tưởng Du trong tay lấy về xanh thẫm men dứ hoa Hướng Dương Tẩy. Chính là lại ở vừa mới đến đài truyền hình lâu phía dưới liền nhận được Tưởng Du điện thoại. Cố Ninh tuy rằng biết Tưởng Du đối Lục Gia Tử nổi lên tâm tư, mặt thế thời điểm cũng có 8 phần là bởi vì Lục Gia Tử mới cố ý đem Cố Ninh rơi vào như vậy hoàn cảnh, cho nên nàng cũng không có như thế nào nhằm vào, chỉ là muốn rời xa mà thôi. Đến bây giờ nàng mới biết được Tưởng Du bản tâm chính là hắc. Ở biết xanh thẫm men dứ hoa Hướng Dương Tể chân chính giá trị lúc sau, cư nhiên nghĩ từ Cố Ninh trong tay đem nó đã lừa gạt đi. Liền tính là Cố Ninh cự tuyệt, nàng cũng đại nhưng nói không cẩn thận đem vật kia quăng ngã. Chỉ cần kia kỳ tiết mục không bá ra, Cố Ninh căn bản không biết này nhữ diêu giá trị. Chiếu Cố Ninh tính cách, liền tính là sinh khí cũng sẽ không theo Tưởng Du nháo phiên. Tưởng Du cũng là đánh đến một tay hảo bàn tính, chỉ là này hết thảy đều thành lập ở Cố Ninh không biết kia nhữ diêu giá trị tiền đề hạ. Tưởng Du lại là không biết nàng tự cho là thật cẩn thận thử lại là hoàn toàn đem nàng không nên khởi oai tâm tư bại lộ ở Cố Ninh cùng trang thần mí mắt phía dưới. Nếu không phải Tưởng Du nổi lên tham dục, Cố Ninh cũng chỉ sẽ điệu thấp đem đồ vật lấy về tới, cũng sẽ không bị trang thần trước mặt mọi người vả mặt. Bất quá cũng hảo, sấn cơ hội này trực tiếp sẽ rách ra mặt, tốt nhất là Tưởng Du chết già không cùng nàng lui tới tốt nhất. Cố Ninh, ngươi từ từ, đi ra đài truyền hình đại môn thời điểm, Tưởng Du rốt cuộc đuổi theo lại đây. Trang thần mì một trọn, lập tức liền tới rồi tinh thần. Cố Ninh, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tưởng Du dùng ánh mắt ý bảo làm trang thần lảng tránh. Trang thần lại chỉ là khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn nàng. Nửa điểm cũng không có phải về tránh ý tứ. Cố Ninh lại là nói, trang thần, ngươi đi trước trên xe chờ ta đi. Trang thần tự nhiên là không sợ Cố Ninh có hại, chính là tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Nếu Cố Ninh đều nói như vậy, nàng cũng chỉ hảo lưu luyến không rời đi rồi. Chúng ta tìm cái phương tiện chỗ nói chuyện. Tưởng Du nói liền đem Cố Ninh đưa tới một cái hẻo lánh một chút góc tường. Tưởng Du đầu tiên là thở dài, sau đó mới nói, Cố Ninh, ta biết ngươi vừa mới khẳng định là hiểu lầm, chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm hơn 20 năm tỉ muội, chẳng lẽ ngươi không biết ta là cái dạng gì người sao? Cố Ninh nhìn Tưởng Du, khóe miệng giơ lên một nụ cười lạnh, đúng vậy, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta cũng không biết nguyên lai ngươi là cái dạng này người. Tưởng Du cứng lại, sau đó vẻ mặt thống khổ thất vọng nhìn Cố Ninh nói, Cố Ninh, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích? Không đợi nàng nói chuyện, Cố Ninh liền lạnh lùng đánh gãy nàng. Ta biết ngươi thích Lục Gia Tử. Tưởng Du trong mắt không chịu khống chế co rút lại một chút. Cái gì? Cố Ninh lạnh băng ánh mắt nhìn nàng, nếu hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, ta liền đem sở hữu sự tình mở ra tới nói đi. Ta không biết ngươi là đối hắn nhất kiến trung tình, vẫn là ta đem hắn hình dung thật tốt quá cho nên làm ngươi nhịn không được động tâm. Ta hiện tại cũng không muốn biết. Miệng nàng biên hàm một mặt châm chọc ý cười. Bất quá niệm ở chúng ta tỉ muội một hồi, ta liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem lục gia tử nhường cho ngươi. Tưởng Du lúc này đã bị Cố Ninh nói rối loạn tay chân. Vừa nghe Cố Ninh nói đem lục gia tử nhường cho chính mình lại không cầm sừng sốt. Không biết Cố Ninh lại là có ý tứ gì. Cố Ninh tươi cười rậu liễm, trở nên hàn khí bước người lên. Bất quá chúng ta hai cái, ngươi đầu tiên là đào ta góc tường, hiện tại lại tưởng gạt ta đồ vật. Chúng ta hiện tại đã xé rách ra mặt, ngươi cũng không cần lại cùng ta giả mù sa mưa trăng tỉ muội tình thâm mân y. Liền tính ngươi ra mặt so tường thành còn dày hơn, còn tưởng cùng ta làm tỉ muội, ta cũng nuốt không dưới khẩu khí này, lại kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ, không khỏi xấu hổ. Chúng ta hai cái về sau tốt nhất vẫn là không cần gặp mặt hảo. Ngươi nói đi. Cố Ninh này một phen lời nói giống như là một phen đem sắc bén đao kiếm. Mỗi một phen đều ở giữa hồng tâm. Tưởng Du hiện tại muốn giải thích, nhưng là Cố Ninh căn bản là không chuẩn bị cho nàng giải thích cơ hội. Thẳng đến Cố Ninh rời đi đã lâu, Tưởng Du mới phục hồi tinh thần lại. Thân thể lại là từng đợt phát lạnh. Cái kia trước kia luôn là cười tủm tỉm không cùng nhân vi khó Cố Ninh khi nào trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén hùng hổ dọa người. Cùng Tưởng Du hoàn toàn xé rách ra mặt, cũng vì chính mình ra một ngụm ác khí. Cố Ninh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, ngay cả đi đường đều phải nhẹ nhàng thật nhiều. Trên mặt cũng cầm lòng không đậu xuất hiện vài tia tươi cười. Mới vừa đi ra đại môn, nghênh diện liền có vài cá nhân hướng bên này đi tới. Cố Ninh vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ăn mặc một cái vải bông tiểu bạch váy hướng Hứa cùng ăn mặc kiện sơ mi trắng hướng Giật đang bị mấy người vây quanh hướng đại môn bên này đi tới. Một cái biên đạo chính kiên nhẫn nhắc nhở chờ một lát tiết mục thu thời điểm những việc cần chú ý. Mới 8 tuổi hướng Hứa non nớt trên mặt lại là vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng loạn bộ dáng, hình như có đối ánh mắt có điều cảm ứng. Hướng Hứa đột nhiên hướng Cố Ninh bên này nhìn lại đây. Nhìn đến đang ở nhìn chằm chằm nàng nhìn Cố Ninh lúc sau cũng chỉ là lược có tò mò nhìn Cố Ninh tóc vàng liếc mắt một cái, theo sau liền chuyển khai ánh mắt hướng Giật càng là liền xem cũng chưa hướng bên này xem một cái. Hoàn toàn là cái người xa lạ, cũng thật là cái người xa lạ. Cố Ninh trầm mặc nhìn theo kia đoàn người thượng thang máy, tự thất cười. Sau đó liền bước đi đi ra đài truyền hình đại môn. Hai người lái xe trở về. Nửa đường Trang Thần lại lôi kéo Cố Ninh xuống xe ở bên đường đóng gói một đống lớn bữa ăn khuya. Trở về, bọn họ ở đài truyền hình đã nghe nói xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy giá trị. Về Cố Ninh như thế nào sẽ có như vậy quý trọng đồ vật, dọc theo đường đi Trang Thần lại là hỏi đều không có hỏi một câu, làm Cố Ninh mạc danh cảm thấy cảm động lại ấm áp. Trở lại mạc thế đã là buổi sáng 10 giờ, thiên đã đại lượng. Nàng ngày hôm qua ban ngày cả ngày đều không có trở về. Mở cửa đi ra ngoài liền nhìn đến một phòng người đều ngồi ở phòng khách. Tam ca Trương Tiểu Bạch Phương Pháp Trình Minh bọn họ đều ở. Thường lui tới lúc này bọn họ đã đều đi ra ngoài. Phát sinh sự tình gì sao? Cố Ninh hỏi. Có mấy cái tiểu hài nhi chạy, Cố ba ba nói. Cố Ninh nhíu mày đi qua đi. Đây là có ý tứ gì? Trương Tiểu Bạch sắc mặt thực xú nói. Hôm nay buổi sáng ta dẫn bọn hắn đi thần chạy. Chạy đến bờ sông thời điểm có mấy cái tiểu tử đem tả hữu đẩy đến trong sông đi. tả hữu sẽ không thủy. Ta lại chạy ở đằng trước, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Nếu không phải Hòa Hòa cùng Ngô Sâm đem hắn cứu lên tới, tả hữu liền chết đuối. Ta đương trường mắng to kia mấy cái tiểu tử một đốn. Bọn họ mắng chúng ta bất công. Sau đó nổi giận đùng đùng đi rồi. Liền vẫn luôn không trở về. Tả hữu Ngô Sâm cùng Hòa Hòa ba cái như là làm sai sự giống nhau đứng ở nơi đó. Liền cũng không ngẩng đầu lên. Sợ bị Cố Ninh trách cứ. Cố Ninh nói. Tả hữu ngươi lại đây. Tả hữu phì khu run lên. Tả hữu nhìn mắt Hòa Hòa cùng Ngô Sâm. Sau đó sợ hãi nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, lúc sau mới tiểu bước dịch lại đây. Cố Ninh hỏi, ngươi đem ngay lúc đó tình huống nói cho ta nghe, bọn họ vì cái gì muốn đem ngươi đẩy đến trong sông đi? Tả hữu có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà nói, ta cũng không biết, ta ở đằng kia chạy bộ chạy trốn hảo hảo. Bọn họ đột nhiên liền xông tới, đem ta đụng vào trong sông đi. Đều là ta không tốt, hại bọn họ bị tiểu bạch ca ca mắng. Bọn họ mới chạy, Hòa Hòa vội vàng nói. Cố Ninh tỉ tỉ, thật sự không trách tả hữu. Bọn họ thường xuyên ở các đại nhân không ở thời điểm liền trộm khi dễ tả hữu. Nói tỉ tỉ ngươi bất công, chỉ đối chúng ta ba cái tốt nhất. Tả hữu bị khi dễ còn không chuẩn chúng ta nói cho các ngươi. Cái kia chú kiện nhất hư. Lần này chính là bọn họ chính là cố ý. Muốn giết tả hữu. Cố ba ba đối với Cố Ninh nói. Chú kiến là bọn họ bên trong lớn nhất cái kia nam hài tử. Cá tính nóng này cũng không lớn phục tùng quản giáo. Muốn hắn huấn luyện cũng luôn là lười biếng. Hơn nữa tính cách thực phản nghịch, rất khó quản giáo. Trung Húc cũng nói, cái này Chu Kiện lúc trước là chính hắn tìm được chúng ta. Nói ba mẹ đều bị tang thi cắn chết, chúng ta xem hắn đáng thương, khiến cho hắn để lại. Hơn nữa đầu óc lung lay cũng thực có thể nói, chính là không thành thật, ngay từ đầu còn sẽ đoạt khác tiểu hài nhi ăn. Sau lại bị chúng ta nói qua vài lần cũng không dám mơ ni, mặt khác mấy cái tiểu nam hài nhi đều là cùng hắn chơi tốt mấy cái. Cố Ninh nhíu mày, xem ra cái này kêu Chu Kiến tiểu hài nhi đem tả hữu đẩy đến trong nước không chỉ có chỉ là tiểu hài nhi chi gian chơi đùa qua hỏa, mà là có khả năng thật sự muốn giết người. Cố Ninh trầm ngâm, sau đó nói, bọn họ hiện tại người tìm được rồi sao? Tam ca nói, ta đã kêu La Long mang theo vài cá nhân đi căn cứ địa phương khác tìm, nhưng là còn không có tìm được. Cố Ninh nói, vậy làm La Long bọn họ trở về đi, không cần đi tìm money. Trong phòng tĩnh một chút, ai cũng chưa nghĩ đến Cố Ninh sẽ nói như vậy. Liên Hồng tỷ cười một chút. Tam ca nhìn nhìn Hồng tỷ, sau đó nói, Cố Ninh ngươi lời này là có ý tứ gì? Muốn cho chính bọn họ tìm trở về sao? Không phải, Cố Ninh nói, bọn họ có thể nói đi là đi, nhưng là lại không phải tưởng trở về là có thể hồi được đến. Cùng dưới lầu quản lý viên nói một chút, kia mấy cái chạy trốn tiểu hài nhi nếu trở về, đừng cho bọn họ lên lầu. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đã không phải chúng ta người. Các ngươi ở bên ngoài thấy cũng liền đem bọn họ trở thành người xa lạ. Kia lưu lại hai mươi mấy người tiểu hài nhi nghe xong Cố Ninh nói đại khí cũng không dám ra. Trương Dương nhất mềm lòng, nghe đến đó nhịn không được thế kia mấy cái chạy tiểu hài nhi cầu tình nói, Cố Ninh, bọn họ rốt cuộc vẫn là một ít hài nhi, khó tránh khỏi không hiểu chuyện. Hiện tại đã là tận thế qua đi 4 tháng, bọn họ đã không có không hiểu chuyện tư cách. Cố Ninh nhìn bên kia bị nàng lời nói dọa đến một đám tiểu hài nhi lạnh lùng nói, Nếu lần sau phát hiện các ngươi khi dễ ai, ta sẽ trực tiếp đem hắn đuổi ra đi. Lại nói tiếp, tuy rằng Cố Ninh không có đối bọn họ phát giận, thậm chí có thể nói thượng ôn nhu, nhưng là Cố Ninh trên người kia cổ áp không được lạnh khốc hơi thở lại vẫn là làm tiểu hài nhi nhóm đối nàng đầy cõi lòng kính sợ. Lại bởi vì nghe nhiều Cố Ninh anh hùng sự tích mà đối nàng tràn ngập sùng bái. Mà Cố Ninh lúc này tức giận đều làm trong phòng sở hữu tiểu hài nhi tức khắc đều im như ve sầu mùa đông, đại khí cũng không dám ra. Một lát sau mới làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ dư lại một ít đại nhân. Kia mấy cái tiểu hài nhi rời khỏi đội ngũ trốn đi làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ cung cấp như vậy ân nhàn hoàn cảnh, cư nhiên vẫn là xuất hiện như vậy vấn đề. Cũng có thể nói là bọn họ đêm này đó tiểu hài nhi tâm tư nghĩ đến quá đơn giản. Cho rằng cho bọn hắn ăn uống bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là chỉ cần có người ở địa phương liền có xung đột cùng mâu thuẫn. Tuy rằng bọn họ còn chỉ là chút hài tử, nhưng là theo cảnh vật chung quanh biến hóa tính cách của bọn họ sẽ tiềm di mặc hóa phát sinh biến. Hóa, có biến hóa là tốt, mà có biến hóa là hư. Đây là đội ngũ chung lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Cố Ninh hy vọng đây là cuối cùng một lần. Hồng tỷ dẫn đầu đánh vỡ loại này áp lực nặng nề không khí. Đối với Tam ca nói, tiểu tạ, đợi chút ngươi ân bài vài người mang theo bọn họ đi ra ngoài căn cứ dạo một vòng. Đến làm cho bọn họ nhìn xem bên ngoài những người đó là như thế nào sinh hoạt. Đừng chúng ta ăn không uống không dưỡng bọn họ. Kết quả dưỡng ra một đám bạch nhãn lang ra tới, Tam ca cũng biết này trong đó lợi hại. Trầm trọng gật gật đầu. Hảo, đi theo Chu Kiện chạy ra tổng cộng có 6 cái nam hài tử còn có một cái 10 tuổi tiểu nữ. Hài nhi, bọn họ lúc này chính oa ở một lều trại mặt sau thật cẩn thận nhìn lén bên kia đang ở nôn nóng tìm. Kiếm bọn họ la long, duy nhất một cái nữ hài nhi nhỏ giọng hỏi. Chu Kiện, chúng ta có thể đi ra ngoài đi. Chúng ta đều trốn rồi đã lâu, ngươi biết cái gì nha? Chu Kiện đắc ý nói, chúng ta nếu là nhanh như vậy liền đi trở về, kia có dám dùng a? Nói không chừng trở về còn phải bị mắng một đốn. Ngươi nhìn đến những cái đó tìm chúng ta người không có, chờ bọn họ tìm nhất sốt ruột thời điểm chúng ta lại đi ra ngoài. Bảo đảm bọn họ không chỉ có không mắng chúng ta, còn sẽ đem Ngô Sâm bọn họ mắng một đốn. Nữ hài nhi ủy khuất nói, chính là ta tưởng đi trở về, hư. Một tiểu nam hài nhi nhìn chằm chằm bên kia nói, tiểu bạch ca ca lại đây, cũng là ra tới tìm chúng ta sao? Những người khác tất cả đều thật cẩn thận ló đầu ra đi xem monster, quả nhiên liền nhìn đến Trương Tiểu Bạch đang cùng La Long nói cái gì. La Long tựa hồ thập phần bộ dáng giật mình. Chu Kiện hưng phấn nói, xem, hiện tại bọn họ tất cả mọi người ra tới tìm chúng ta. Hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Trương Tiểu Bạch cùng La Long hai người nói cư nhiên liền trở về đi rồi. Tiểu nữ hài nhi cả kinh kêu lên, bọn họ đi lạp. Tựa hồ nghe đến bên này thanh âm, Trương Tiểu Bạch quay đầu lại hướng bên này nhìn thoáng qua. Sau đó Chu Kiện đôi mắt liền cùng Trương Tiểu Bạch đôi mắt đúng rồi vừa vặn. Hắn hoảng sợ, bất ân lóe hai hạ đôi mắt, đang ở do dự là hẳn là đi ra ngoài cùng Trương Tiểu Bạch trở về vẫn là tiếp tục lại chạy thời điểm. Hắn liền nhìn đến Trương Tiểu Bạch biểu tình có điểm quái. Sau đó hắn liền kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Bạch nghiêng đầu đi, giống như là vừa rồi căn bản là không có nhìn đến bọn họ giống nhau. cùng La Long vừa nói vừa cười hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. Sao lại thế này? Chu Kiện trong đầu đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Vừa rồi Trương Tiểu Bạch rõ ràng nhìn đến hắn nha. Như thế nào không tới chào chính mình trở về đâu? Ai nha? Bọn họ trở về lạp. Không tìm chúng ta lạp. Một tiểu nam hài nhi thiếu kiên nhẫn đứng lên nhìn Trương Tiểu Bạch cùng La Long bóng dáng nôn. Nóng nói, Chu Kiện, làm sao bây giờ à? Chu Kiện còn sững sờ ở nơi đó có chút không biết làm sao. Nữ hài nhi kia lại luống cuống, đối với bên kia kêu lên, Tiểu Bạch ca ca, La Long ca ca, chúng ta tại đây đâu? Tiểu Bạch, chúng ta thật sự mặc kệ bọn họ lạp. La Long vừa đi một bên có chút chần chờ nói. Trương Tiểu Bạch ngược lại có vẻ thản nhiên nhiều. Hồng Tỷ nói, chúng ta không dưỡng bạch nhãn lang. Đi thôi, Trương Tiểu Bạch La Long khẳng định nghe được. Nhưng là bọn họ lại giống không nghe được giống nhau tiếp tục đi phía trước đi đến. Liền cũng không quay đầu lại. Mấy cái tiểu hài nhi chân tay luống cuống đứng ở nơi đó rồi lại không dũng khí tiến lên đuổi theo. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại là nửa điểm biện pháp đều không có. Lại là đột nhiên sinh ra vô hạn sợ hãi tới. Nữ hài nhi thấy hai người càng đi càng xa, sợ tới mức oa một tiếng khóc ra tới. Oa, làm sao bây giờ? Bọn họ không cần chúng ta. Chu Kiện cả người cứng đờ đứng ở nơi đó, nhìn bên kia hai người bóng dáng. Hắn đột nhiên ý thức được hắn làm một cái thế nào sai lầm lựa chọn, sẽ tạo thành cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Sau đó hắn giống như là nghĩ tới cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch cả người đều run lên. Hết chương.